Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1151, trong vòng nửa năm. Gocchuyenaudio.com, các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Diệp Vô Hoan cùng Triệu Long Đồ nghe thấy Độc Cô Vân hai câu này, sắc mặt một mảnh yên lặng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mấy trăm năm qua duy nhất một cái tìm hiểu ra hoàn chỉnh chí tôn kiếm võ giả. Chỉ bằng vào lý do này, thân là kiếm đạo viện viện trưởng Độc Cô Vân cũng đủ để liều mạng đi bảo trụ Lâm Bạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Triệu Long Đồ hồn hển hét lớn. Độc Cô Vân, ngươi lần này cách làm có còn hay không đem Diệp Kiếm Quân vị này thánh tử để vào mắt? Có còn hay không đem thần tích lĩnh quy củ để vào mắt? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thánh tử, ha ha, Độc Cô Vân vừa nghe cười lạnh một tiếng, chừng 2 năm nữa, cái này thánh tử chi vị đến cùng là đúng hay không Diệp Kiếm Quân, cái kia cũng còn rất khó nói. Rồi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi à, Độc Cô Vân câu nói này, đơn giản là một cái tai họa đột ngột đồng dạng nện ở toàn trường võ giả trên đỉnh đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái gì là chừng 2 năm nữa, cái này thánh tử chi vị phải hay không phải Diệp Kiếm Quân, cũng rất khó nói. Phải biết, Diệp Kiếm Quân ngồi trên thánh tử chi vị, đã vượt qua 5 năm, mà trong 5 năm này, trừ ra 2 năm đầu ở ngoài, phía sau thời gian 3 năm bên trong, cơ hồ không có bất cứ người nào dám khiêu chiến thánh tử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà Độc Cô Vân câu nói này tựa như là ám chỉ, 2 năm sau khi Diệp Kiếm Quân thánh tử chi vị đem một lần nữa đổi chủ. Triệu Long Đồ cùng Diệp Vô Hoan nghe thấy Độc Cô Vân câu nói này, lúc này đôi mắt co rụt lại, toàn thân tóc gáy đều dựng ngược. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Độc Cô Vân, lời này của ngươi là ý gì? Triệu Long Đồ vẻ mặt lạnh lùng ép hỏi đến. Độc Cô Vân lạnh rên một tiếng, ngoảnh mặt làm ngơ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Kiếm Quân lúc này phong khinh vân đạm nói rằng, Triệu Long Đồ trưởng giáo chí tôn, lẽ nào ngươi cái này còn không có nghe hiểu sao? Độc Cô Vân trưởng giáo ý là, chừng 2 năm nữa, chờ Lâm Bạch lớn lên, Lâm Bạch liền sẽ từ trong tay của ta cướp đi thánh tử chi vị. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngài ý tứ có phải như vậy hay không? Độc Cô Vân trưởng giáo. Diệp Kiếm Quân cười nhìn lấy Độc Cô Vân hỏi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Độc Cô Vân hai mắt híp một cái, nhìn lấy Diệp Kiếm Quân, mỉm cười. Lâm Bạch lúc này từ dưới đất đứng lên, lạnh giọng nói rằng, Độc Cô Vân tiền bối, ngươi cũng quá xem thường ta. Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch mở miệng, toàn trường ánh mắt lần nữa rời đi mà đi. Không cần 2 năm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gocchuyenaudio.com, nếu ta hôm nay không chết trong vòng nửa năm, vô luận là thánh tử cũng tốt, vẫn là trưởng giáo chí tôn cũng được, tại đây thần tích lĩnh bên trên, đem không có bất cứ người nào là ta đối thủ. Lâm Bạch mang trên mặt cường liệt tự tin, thanh âm tất cả đều gào thét mà ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Độc Cô Vân thỏa mãn nhìn lấy Lâm Bạch nghe thấy Lâm Bạch câu nói này, thật là cho Độc Cô Vân 10 phần vui mừng. Trong vòng nửa năm, vô địch thần tích lĩnh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Triệu Long Đồ cùng Diệp Vô Hoan nghe thấy Lâm Bạch câu nói này, trên mặt đều là người đổ mồ hôi lạnh. Mà hắn Sở Việt cùng Yến Vũ đám người, nhưng trong lòng thì lộ ra cười nhạt dưới cái nhìn của bọn họ, Lâm Bạch bây giờ căn bản là đang nói mạnh miệng vì cầu nhường Độc Cô Vân cứu hắn mà thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. À hát, ếch ngồi đáy giếng, ếch ngồi đáy giếng. Diệp Kiếm Quân nghe thấy Lâm Bạch câu nói này, lúc này trên mặt lộ ra khinh thường nụ cười. Lâm Bạch cười lạnh nói, Diệp Kiếm Quân, làm sao, ngươi cảm thấy ta làm không được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Kiếm Quân cười lạnh nói. Lâm Bạch ngươi căn bản không biết ta có nhiều lần cường đại, tại đây thần tích lĩnh bên trên, chỉ cần ta nguyện ý, một ý niệm ta là có thể nhường thần tích lĩnh phi hôi yên diệt. Trưởng giáo chí tôn cũng tốt, cao giai trưởng lão cũng được, bất quá là trong tay ta một cái món đồ chơi mà thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngươi muốn dùng thời gian nửa năm tới khiêu chiến ta, tốt, vậy ta liền cho ngươi thời gian nửa năm, cho ngươi đi tu kiến chính mình phần mộ. Diệp Kiếm Quân nhìn chằm chằm Lâm Bạch khinh thường cười. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, Diệp Kiếm Quân ôm quyền đối lấy ở đây chư vị thi lễ, lúc này cười nói. Diệp Vô Hoan trưởng giáo, Triệu Long Đồ trưởng giáo, Độc Cô Vân trưởng giáo, Khang Tiêu phong chủ, Văn Nguyệt phong chủ cùng với có mặt các vị cao giai trưởng lão. Hôm nay bất quá là ta mở tiệc chiêu đãi Lâm Bạch cùng Kiếm Nhược Hàn mà thôi, bọn hắn cũng không có tự tiện xông vào trên yến hội, Sở Việt Yến Vũ, Văn Si đám người nhìn thấy Lâm Bạch cùng Kiếm Nhược Hàn tu vi bất phàm, liền muốn luận bàn một phen. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó ta nhìn thấy sau, cũng không nhịn được xuất thủ lãnh giáo mấy chiêu, ai biết chờ ta ra tay không thể khống chế được uy năng, kinh động chư vị tiền bối, đây là Diệp Mỗ khuyết điểm. Diệp Mỗ ở chỗ này bồi tội. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Kiếm Quân cười cùng toàn trường võ giả ôm quyền thi lễ. Lâm Bạch sư đệ mặc dù tu vi bất phàm, nhưng bây giờ cảnh giới quá thấp, đánh với ta một trận ta còn chưa ra ba phần khí lực, hắn liền té xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng Lâm Bạch sư đệ thiên tư phi phàm, ta nghĩ hôm nay cùng Lâm Bạch sư đệ định ra một cái ước định, nửa năm sau khi người ta tái chiến, đến lúc đó, người thắng làm lấy được thánh tử chi vị. Góc truyện audio.com mà bại người quỳ xuống đất dập đầu cầu xin tha thứ thẳng đến đối phương bằng lòng tha mạng của ngươi, mới có thể ly khai. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Như thế nào? Diệp Kiếm Quân nhìn về phía Lâm Bạch cười hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kiếm Nhược Hàn, Độc Cô Vân, đều là nhìn về phía Lâm Bạch chờ đợi hắn đây hồi đáp. Xem ra hôm nay ta không đáp ứng lời nói, thánh tử là sẽ không dễ dàng thả ta ly khai đúng không? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vậy thì tốt, ta đáp ứng ngươi. Nửa năm sau khi, ngày mùng 3 tháng 9, đánh một trận định sinh tử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch lạnh lùng nói rằng, một lời đã định, Diệp Kiếm Quân lạnh lùng nói đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tất nhiên nơi này sự tình đã có kết quả, vậy tại hạ liền không lưu chư vị trưởng giáo cùng trưởng lão. Sở Việt tiễn khách, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Kiếm Quân lạnh lùng nói rằng, Triệu Long Đồ phất ống tay áo một cái, lạnh lùng chừng liếc mắt Lâm Bạch sau, phất tay áo ly khai. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Triệu Long Đồ nguyên bổn chính là cả người bên ngoài chi nhân, tất nhiên Diệp Kiếm Quân đều không truy cứu, hắn tự nhiên không có đạo lý đang tiếp tục vướng víu Lâm Bạch. Mà Diệp Vô Hoan trực tiếp mang theo Diệp Túc Tâm cùng Hồng Tố ly khai nơi đây. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch chúng ta đi. Bạch Tiêu Tiêu đỡ Lâm Bạch cùng Kiếm Nhược Hàn đứng lên, đi ra thánh tử phủ đi. Độc Cô Vân than nhẹ một tiếng, đối phía sau Bùi Tịch nói rằng. Bùi Tịch ngươi trước dẫn bọn hắn hồi kiếm đạo viện đi thôi, ta muốn Lâm Bạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đúng, Bùi Tịch đáp một tiếng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đệ Nhất Phong, Khang gia. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch cùng Kiếm Nhược Hàn tại đi tới Khang gia, điều dưỡng hồi lâu sau, khôi phục một ít thương thế chí ít hiện tại có thể không cần bị đỡ đi đường. Tối nay cuối cùng là đi qua, Khang Tiêu hít sâu một hơi, từ tốn nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Văn Nguyệt cùng Độc Cô Vân ngồi trên ghế, sắc mặt âm trầm. Lâm Bạch lúc này cùng Kiếm Nhược Hàn từ trong mật thất đi tới ôm quyền thi lễ nói. Tối nay đa tạ Khang Tiêu phong chủ, Văn Nguyệt phong chủ, đã Độc Cô Vân tiền bối trượng nghĩa viện thủ, Lâm Bạch vô cùng cảm kích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khang Tiêu từ tốn nói. Lâm Bạch tiểu hữu, ngươi vì Nhất Dương tìm được khôi phục đan điền đan dược tối nay lão phu đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn, thật là Lâm Bạch tiểu hữu cũng muốn rõ ràng. Lâm Bạch vừa cười vừa nói. Khang Tiêu phong chủ lời nói, ta tự nhiên biết, đến tận đây sau này, đây cũng là ta cùng với Diệp Kiếm Quân ân oán cá nhân, mà Khang gia nợ ơn ta, xem như là xóa bỏ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Góc truyện audio.com, nếu là lấy sau Lâm Bạch lần nữa gặp rủi ro, Khang Tiêu phong chủ không muốn xuất thủ tương trợ, Lâm Bạch cũng sẽ không ghi hận Khang gia. Khang Tiêu vừa cười vừa nói, ngươi là một cái thông minh hài tử, so với Nhất Dương mà nói, hắn cùng với ngươi kém quá xa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Độc Cô Vân hít sâu một hơi, vấn đạo, Lâm Bạch nói điểm chính sự a, ngươi có nắm chắc không? Nửa năm sau khi đoạt được thánh tử, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch cười nói, ta tới năm núi mục tiêu duy nhất chính là thánh tử chi vị, coi như hôm nay không cùng Diệp Kiếm Quân định ra ước định, trong vòng nửa năm ta cũng như thế hội khiêu chiến thánh tử. Mà tất nhiên ta bây giờ còn có thời gian nửa năm, đủ để cho vị này thánh tử đối ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mời Độc Cô Vân tiền bối yên tâm đi, nửa năm sau khi ta nhất định nhưng sẽ không để cho ngươi thất vọng. Ta nói rồi, nửa năm sau khi ta nhất định đoạt được thánh tử chi vị. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch kiên định nói rằng, Độc Cô Vân thỏa mãn gật đầu nói, Chí Tôn Kiếm, ngươi lĩnh ngộ được thức thứ mấy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thức thứ 8, mà thức thứ 9 chỉ thiếu một chút xíu là đủ. Lâm Bạch hồi đáp nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Độc Cô Vân gật đầu nói, tốt Lâm Bạch ta tin tưởng ngươi nửa năm sau khi sẽ không khiến ta thất vọng, cái này thánh tử chi vị tất nhiên là thuộc về ngươi, trong nửa năm này ngươi có bất kỳ nhu cầu, đều có thể tìm đến lão phu hội tận lực giúp ngươi. Lâm Bạch ôm quyền nói, đa tạ Độc Cô Vân trưởng giáo tại hạ vừa lúc có một việc muốn nhờ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.